Một quốc gia có thể chiêu hiền đại sĩ khí độ, tương lai đại di thật khiến cho người ta mỏi mắt mong chờ. Không chút nào keo kiệt khen, Lang Lãnh khí độ như nam tử. Ôn Nhu không tin vương gia không thể nào ứng đối, mà nếu vương gia nhìn được như vậy, Ôn Nhu liền cùng vương gia nói một chút cũng không sao. Nguyện nghe kỳ tường. Quốc sự chi nội vô hí ngôn, lúc này hai người, không giống quân, không giống phu thê, chỉ giống chi thức chi sĩ. Ngoại trừ cùng vương gia đến Tào Thành, Ôn Nhu có thể nói chưa từng ra khỏi đế đô. Ôn Nhu cứ cho là không ra khỏi đế đô, Ôn Nhu cũng biết đại di có đất đai lãnh thổ màu mỡ, vô luận nói như thế nào, cũng không đến mức quốc nghèo dân yếu, vương gia có thể giải thích nghi hoặc cho Ôn Nhu. Vương Phi nói không sai, đại di quả thực lãnh thổ màu mỡ, Vương Phi trung quy cũng là người trong khêu phòng, trên giấy cuối cùng là cạn, Vương Phi chỉ biết một mà không biết hai, mặc dù thổ địa đại di đông đảo màu mỡ, thế nhưng đại di bị lũ lụt tàn phá, một khi hồng thủy đột kích, cho dù ruộng tốt nhiều hơn nữa, cũng sẽ ở sớm chiều bị hủy bởi hồng thủy vỡ đê. Hơn nữa triều đình đại di có thái hậu chấp trưởng 10 năm, cứ cho là may mắn tránh khỏi hồng thủy chi tập. Vương Phi nên nhớ, thái hậu sẽ giúp đại di tránh khỏi hồng thủy chi tập sao? Ruộng tốt vô thu, bách tính sinh kế lấy cái gì đảm bảo? Tuy cứu tế, hàng năm như vậy, coi như là có băn đại di, chỉ sợ từ lâu bị hủy rồi. Mâu quang lánh triệt nặng nề, khẩu khí băng lãnh. Lúc tiên đế tại thế, hắn liền dâng tấu qua chuyện lũ lụt thống trị ở di quốc khẩn yếu. Thế nhưng khi đó tiên đế hoa mắt ù tai, lúc tại hắn thần trí thanh minh muốn ứng đối với lũ, cũng sẽ bị thái hậu đem việc này đè xuống. Tấu chương của hắn dâng cứ như vậy mà bị chìm sâu dưới đáy biển. May mà tiên đế ngay lúc quan trọng nhất đem đại di chi quyền giao cho hắn, hắn mới có thể âm thầm kinh doanh vì đại di. Bất luận dân sinh, bất luận chiêu trì, một phòng thái hậu hãm hại tân, tuy cường thịnh, cũng sẽ bị thái hậu cùng phe đảng làm hỏng, chỉ có thể từ từ mà tới thôi. Chỉ cần tay cầm thực quyền của đại di, hắn trước hết đem lũ lụt thống trị, như vậy mới bảo đảm dân sinh không lo. Dân sinh không lo, mới có thể để triều đình không lo. May mà hắn tìm được phương pháp thống trị lũ lụt, đồng thời giấu thái hậu mà tiến hành, hiện nay nên hoàn thành, cuối cùng cũng đã 7 năm, cuối cùng cũng hoàn thành. Nhưng mà lãnh triệt nói xong gợn sóng không sợ hãi, Ôn Nhu lại nghe kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết sức uy hiếp của lũ lụt đối với bách tính, mà thời tiết là vấn đề lớn nhất. Nếu không có triều đình tiếp tế tương đối bạo phát dân loạn, mà hắn dĩ nhiên có thể trong lũ lụt nhiều năm bảo trụ đại di không ngã, bảo trụ dân sinh bất loạn, đây có thể thấy được năng lực của hắn có bao nhiêu. Nhưng hôm nay có nàng, nàng sẽ không lại để cho hắn một mình ứng đối. Vương gia nếu nghĩ đến vấn đề này, không biết có thể sớm có ứng đối. Ôn Nhu nhìn dáng dấp tỉnh táo của lãnh triệt, biết được hắn đã ứng đối lũ lụt chi sách. Lấy khả năng của hắn, nàng không tin hắn sẽ không nghĩ không ra. Vương Phi cũng biết vì sao ta phải đích thân đến Tào Thành một chuyến. Tào Thành cùng một chuyện trị lũ lụt có quan hệ. Đúng vậy, âm thầm kinh doanh 7 năm, tỷ lệ lũ lụt ở Đại Di phát sinh cao, phải xây kênh dẫn nước từ Nam hướng Bắc. Kênh rạch Đại Di ngang dọc chằng chịt, dẫn nước vào kênh, có thể có thống trị lũ lụt, bảo đảm không lo tưới tiêu. Mà Tào Thành là thành trì cuối cùng có kênh chảy qua mà đứng vững, đến đâu xuân năm nay xây dựng, đến lúc đó một khi kênh dẫn nước cào, Đại Di chắc chắn ốc giá thiên lý. Lãnh triệt hiển nhiên có chút kích động, giọng chìm có nhiều hơn một tia kích động mà thành run. Cho nên Tào Thành tuyệt không nị hủy, càng không thể rơi vào tay của Hải Quốc, bằng không 7 năm kinh doanh liền hủy hoại trong chốc lát. 7 năm kinh doanh, thảo nào phải thường xuyên trưng tập sức dân, nguyên lai là vì xây kênh rạch, bởi vì không thể để cho Thái Hậu có phát giác. Kinh doanh 7 năm, tánh mạng của hắn có thể còn được bao nhiêu cái 7 năm? Ôn Nhu bội phục. Đáy lòng Ôn Nhu thản nhiên sinh ra một phần đau lòng, một phần kính nể. Đầu xuân năm nay là thông kênh, có thể nói là còn để cho bách tính có một mảnh gia viên tốt. khóe miệng Lãnh Triệt khó có được vung lên một nụ cười vui mừng, tiện đà vừa nhìn về phía Ôn Nhu, mà Vương Phi nói tinh tráng chi binh, cùng chuyện dùng binh khí đánh nhau có liên quan gì với nhau. Nói đến chuyện dùng binh khí đánh nhau, Lãnh Triệt không khỏi cau mi lại. Cử tộc dùng binh khí đánh nhau lại phong khí ở Đại Di đã tồn tại lâu, nếu muốn chỉ tội cử tộc chi tội, mà nếu chỉ rồi, bờ ruộng ai canh tác, chớ nói bờ ruộng không người canh tác, còn phát sinh hậu quả quan bức dân phản, dân loạn, đây là căn bản Đại Di hiện nay chống không nổi. Có thể dùng binh khí đánh nhau người tất tinh tráng, mà có thể dùng binh khí đánh nhau, vì sao không thể tòng quân báo quốc? Ôn Nhu thấy trong suy nghĩ của Lãnh Triệt, dừng một chút vừa tiếp tục nói, xin hỏi vương gia, quân công Đại Di thưởng thế nào? Thưởng cho người có công. Ở Phong Chi Đại Lục các quốc gia đều như vậy thưởng cho quân công, có gì không ổn? Như vậy đó là nói, vô luận tướng sĩ giết bao nhiêu địch, hoặc là tử trận, hoặc là vì già, bị thương tàn phế mà bị cắt giảm, công lao đều không được ghi nhận. Đúng là như vậy. Vương gia thử nghĩ, như vậy có công vô thưởng, lão không chỗ nào nuôi, còn thế nào để tinh tráng cả nước nghĩa bất dung từ muốn tòng quân đồng thời vì Đại Di cống hiến, vì Đại Di đấu tranh anh dũng. Ánh mắt của Ôn Nhu thanh, tòng quân chi đơn giản có ba loại người, một loại là vì giải quyết ấm no, một loại là cam nguyện vì nước cống hiến, cuối cùng một loại. Không phải là muốn tranh nhất quân công tước vị làm rạng rỡ tổ tông, mà là định luận phong thưởng. Thế nào có thể để cho quốc gia đầy hứa hẹn như Đại Di nghĩa vô phản cố tinh tráng chi binh? Lời nói của Ôn Nhu phảng phất như một tảng đá lớn ném trên mặt hồ bình tĩnh, kích động dẹp loạn rung động. Lãnh Triệt lại một lần nữa kinh hãi, toàn bộ đại lục đều như vậy. Không có ai thay đổi chế độ tưởng quân công, đó là hắn, cũng chưa từng nghĩ tới. Mà nàng, từ Châu Ngọc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Lục Y Lai phỏng Lãnh Triệt chấn kinh đến thật lâu không nói. Ôn Nhu chỉ là ngón tay khẽ gõ trên bàn tiếp tục nói, Đại Di có thập vạn đại sơn, tuy là không có tinh thiết chi khí, cũng có thể lương mộc chi giới. Lẽ nào vương gia không cảm thấy, có chút độ cứng của tài mộc có thể so với thiết khí sao? Ngay cả ngựa thuộc ra, nếu Ôn Nhu nhớ không sai, Đại Di chi Bắc tiểu quốc có chút du mục, nghĩ như vậy tất không cần Ôn Nhu nhiều lời, vương gia cũng biết được Ôn Nhu muốn nói cái gì. Thời khắc này Ôn Nhu, Lãnh Triệt trên người nàng thấy được ánh sáng chói mắt trước nay chưa có, hắn tán thưởng qua tài trí của nàng, lại không biết nàng người mang đại tài, không thua bất kỳ một nam tử nào, thậm chí có thể nói không thua cho hắn. Dục sinh huy, để hắn lần nữa khiếp sợ. Ôn Nhu không có Lãnh Triệt nói, nhìn chăm chú vào hai tròng mắt của Lãnh Triệt, sau đó chậm rãi đứng lên, bên trong nhà chậm rãi bước đi thong thả, ngôn ngữ như trước nặng nề, cực kỳ nghiêm túc, mà người có công ra trận giết địch, người canh tác cùng người có công, như vậy bảo đảm Đại Di ruộng tốt màu mỡ lương thực tăng mạnh, đầy đủ, có thể tập kết dân tâm, nếu có dân tâm, tuy là nước hủy, quốc chi tinh khí có thần diệt, phục quốc liền chỉ là chuyện sớm muộn, nếu dân tâm tán, tuy là quốc thổ vạn khoảnh, cũng sẽ tại triều tan vỡ, dân tâm là quan trọng nhất, đạo lý này vương gia so với Ôn Nhu càng minh bạch. Về phần, vương phi chậm đã, Lãnh Triệt từ trên ghế hoác mắt đứng lên, cắt đứt lời Ôn Nhu đang muốn nói, Ôn Nhu tức khắc xoay người nhìn hắn, chỉ thấy Lãnh Triệt hướng nàng đi tới. Sau đó giữ tay của nàng lại. Lãnh Triệt kéo Ôn Nhu đi ra ngoài. Hắn đã lời của nàng đánh thức tâm dâng trào, kích động không thôi. Trong con ngươi của hắn Ôn Nhu đọc được hai chữ chấn động. Đi chỗ nào? Ôn Nhu có chút không giải thích được, nhưng nhìn Lãnh Triệt kích động bộ dáng khiếp sợ, biết mình đăm chiêu suy nghĩ nhất định là giúp được hắn, tâm trạng tự giác mừng rỡ. Tuy có không giải thích được, nhưng vẫn là nhẹ nhàng cười. Tiến cung cùng vương thượng nói rõ, hắn cùng với vương thượng nghiên hồi lâu vẫn như cũ giặt không được sương mù dày đặc, bị một lời của nàng vạch trần, làm sao có thể không để hắn kích động, nàng nói, điều không phải hắn thật không ngờ, chỉ là muốn vẫn có chỗ hỗn độn, không giống trải qua nàng chỉ điểm như vậy rõ ràng sáng tỏ, hiện nay đáy lòng hắn chỉ có một nghĩ cách, đó là cùng nàng tiến cung, để vương thượng cũng nghe nàng kiến giải một chút, sau đó một lượt vi tương lai đại di định ra đối sách mới. Đầu gỗ ôn nhu cười ra tiếng, rút tay mình trong tay lánh triệt ra, cười nhìn hắn, cũng không có ý tứ định muốn cùng hắn tiến cung diện thánh. Lãnh triệt bị ôn nhu khiến cho không khỏi cau mi lại, làm sao còn nói hắn là đầu gỗ. Hắn chỗ nào giống đầu gỗ. Ôn nhu nhìn dáng dấp không hiểu của lãnh triệt nghĩ buồn cười vừa đáng yêu, vây hắn cược bộ, giả bộ nghiêm túc nói. Nơi nào thấy qua bản thân còn không có đem tất cả kế hoạch cùng định sách toàn bộ thanh lý liền vội và muốn đi cùng người khác nói. Không phải đầu gỗ, vậy là cái gì? Triệt, ân. Lãnh triệt không khỏi hạ mặt. Cũng từ trong kích động chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn ôn nhu trước mắt, bỗng nhiên cười yếu ớt, trong nụ cười dẫn theo lau một cái tự giễu, nghĩ đến hắn còn không có bị kích động đến đế khó kiềm chế như vậy, nhất thời lại quên bản thân nên thanh lý rõ mới cùng vương thượng trao đổi. Cười cái gì? Ôn nhu nhìn không được liếc mắt lãnh triệt, nhìn con ngươi hắn thâm thúy, nghĩ cũng chỉ trước mặt nàng hắn mới có thể có tâm tính như vậy. Nghĩ đến nàng nên để hắn lúc nào cũng như vậy mới tốt. Cười bản thân suy nghĩ không thấu đáo, ngày sau không thể tiếp tục như vậy nữa. Bản thân có gì buồn cười? Cười bản thân không bằng A Nhu. Cũng chỉ có ở trước mặt nàng, hắn mới có thể không cố kỵ gì. Ai nói nữ tử không bằng nam tử, ngươi không bằng chỗ của ta, nên đi nhiều một chút. Ôn Nhu ngẩng đầu, cười đến mặt mày nhuộm xuân phong. A Nhu so với rất nhiều nam tử đều mạnh hơn. Ôn Nhu nói để lãnh triệt không khỏi buông lỏng nghiêm túc trong trọng tâm câu chuyện xuống, mỉm cười, không chút nghỉ ngợi nói. Ta cũng không có nói ta so với nam tử mạnh, ta chỉ so với triệt ngươi mạnh. Ôn Nhu ngửa đầu ánh mắt trong trẻo nhìn lãnh triệt, đưa ngón trỏ ra chỉ vào tim hắn một cái. So với hắn cường, chẳng khác nào so với các nam tử khác cường. Thật không? Con ngươi thâm thúy của lãnh triệt bỗng nhiên tiêu ý nặng nề. Ôn Như cầm tay của Ôn Nhu. Có lẽ vậy. Nếu nàng thích, liền chiếu theo đáp án nàng thích. Hắn mặc kệ nàng mạnh hay yếu, chỉ cần có hắn, liền sẽ bảo hộ nàng. Xỏa đầu gỗ. Ôn Nhu liếc mắt lãnh triệt, vẫn là một xỏa đầu gỗ đến nói đùa cũng biết. Đã dùng qua ngỏ thiện. Vẫn chưa. Vì sao còn chưa dùng bữa? Túc già không phải là đã sớm đem ngỏ thiện mang đến sao? Ôn Nhu bỗng nhiên sụ mặt xuống. Bận quá, đã quên. Lãnh triệt buông ra tay của Ôn Nhu ra. Xoay người liền đến sau bàn sách. Không chút nào phát hiện trong mắt Ôn Nhu hơi giận hờn. Còn chưa ngồi xuống liền cầm bút lông lên. Chế pháp của đại di quả thực nên thay đổi. Hắn phải mau chóng viết ra thảo cương. Trong lòng nghĩ như vậy, liền có chút không yên tâm hỏi, A Nhu dùng qua ngỏ thiện rồi. Nếu là không có chưa thì mau đi dùng bữa đi, trễ một chút ta đến Yên Thủy Các cùng nàng một lượt dùng bữa tối. Thế nhưng bút lông trong tay hắn còn chưa kịp viết từ kế tiếp. Bút lông trong tay liền bị Ôn Nhu đoạt đi, ngẩng đầu nhìn lên, con mắt Ôn Nhu hàm chưa tức giận nhìn hắn, khóe miệng cong lên, lại nhìn không ra mỉm cười. Vương gia, còn biết sao? Ôn Nhu trừng mắt lãnh triệt, kỳ thực suy nghĩ muốn hảo hảo răn dạy hắn một phen, cảm thấy hắn thực sự là trước sau như một không cho nàng bớt lo. Một tiếng này, vương gia, này của Ôn Nhu, lúc này lãnh triệt mới chú ý tới trong mắt nàng đang nổi lửa, mới ý thức tới nàng tức giận, tâm trạng không khỏi ấm áp, cười nói, không biết, ân, trước dùng ngỏ thiện. Ôn Nhu không chút nào nể mặt ném bút lông vào ngực hắn. Lãnh triệt tuy rằng tiếp nhận bút lông, nhưng mà nước mờ cự dính đầy áo. Trong nháy mắt bạch y như tuyết tràn ra một chút mực hoa. Lãnh triệt nhìn bóng lưng Ôn Nhu xoay người rời đi, mỉm cười, cầm bút lông trong tay đặt trên nghiện mực, liền gọi Túc Dạ dọn thiện. Đáy lòng Ôn Nhu như trước tức giận, nàng làm sao cũng nghĩ không thông vì sao hắn là có thể dễ dàng khiến nàng nổi giận như vậy. Nàng là một người đối với tức giận có thể nói là vô cùng keo kiệt. Thế nào lúc gặp phải hắn nàng cảm giác mình giống mình rồi. Vương Phi. Giữa lúc Ôn Nhu muốn ra khỏi Tây Uyển, phía sau truyền đến thanh âm cung kính của Túc Dạ. Nghỉ chân, xoay người. Đại quản sự. hắn không phải là hầu hạ Triệt dùng bữa sao? Không có gì, chỉ là thay nói với Vương Phi. Túc gia cúi đầu, tựa hồ đang cười, bất quá không dám để Ôn Nhu thấy. Đại quản sự nói thẳng là được. Ôn Nhu có loại dự cảm xấu, bởi vì nàng nhìn ra được Túc gia đang cười, có thể để cho Túc gia cười còn có thể có cái gì tốt để nói. Gia nói, để Vương Phi nộ, hắn tối nay chắc chắn bồi Vương Phi. Hắn nhìn ra tựa hồ là suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được câu này, sau đó để hắn đuổi theo nói với Vương Phi. Khuôn mặt gia luôn luôn chỉ biết lãnh, có thể nói ra những lời quan tâm người khác như vậy, gia thâm tư thục lự rồi, làm sao có thể để cho hắn không cười. Kỳ thực hắn nghĩ, lời này căn bản nói với Vương Phi, nếu để cho Vương Phi nghe được chỉ sợ sẽ càng giận, chỉ là nếu gia lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Trở về nói với hắn, tối nay không cho phép hắn bước vào Yên Thủy Các một bước. Đột nhiên sắc mặt Ôn Nhu cứng đờ, sau đó phất tay áo xoay người, xỏa đầu gỗ này. Lời như vậy không thể không để Túc Dạ đến truyền. Vâng, Túc Dạ minh bạch. Túc Dạ nén cười đáp, gia có nhân tình vị là chuyện tốt, đúng là chuyện tốt. Ôn Nhu luôn luôn tỉnh táo thế nhưng bị người đối với cảm tình phản ứng chỉ độn như Lãnh Triệt đánh bại, nhưng trong lo lắng còn có một tia ấm áp vị ngọt, để cho nàng tức giận, lại để cho nàng mừng rỡ. Xoay người nhìn mai bên người, tuyết áp trên cành mai đã không còn, nguyên bản tuyết trên nền đất cũng đã tan ra, đã qua đông, ngày xuân lập tức ở ngay trước mắt. Vương Phi, Ôn Nhu khó khăn lắm mới ra khỏi Tây Uyển, trước mặt liền gặp được Duẫn Nhi, nhìn hai má của nàng hơi đỏ, nghĩ là đã đứng đây đợi lâu, nô tỳ gặp qua Vương Phi. Làm sao vậy? Không phải là cho ngươi không cần theo hầu sao? Thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Nếu như vô sự, Duẫn Nhi sẽ không đến đây đợi nàng. Hồi Vương Phi, thật ra không có xảy ra chuyện gì, chỉ là có một cô nương tự xưng là Trầm Tiểu Thư đến đây tìm Vương Phi. Nô tỳ không thể đến Tây Uyển tìm Vương Phi, không thể làm gì khác hơn là ở đây chờ Vương Phi đi ra. Trầm Tiểu Thư, Ôn Nhu khia cước bộ hướng trước bước. Trong trí nhớ của nàng không có Trầm Tiểu Thư gì, thì như thế nào sẽ tìm đến nàng? Đúng vậy, nói là Trầm Tiểu Thư của binh bộ thượng thư, nô tỳ không dám chậm trễ, liền tiến đến mời Trầm Tiểu Thư, hiện nay đang ở tiền thính chờ Vương Phi. Duẫn Nhi cung kính đáp trả, Trầm Tiểu Thư nhà binh bộ thượng thư. Trong đầu Ôn Nhu đột nhiên dần hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử, là Lục Y. Tuy chỉ là gặp mặt một lần, thế nhưng nàng đối với nữ tử gọi là Lục Y kia có được hảo cảm không nói ra được. Có thể có chậm trễ, nô tỳ không dám. Theo ta đến tiền thính. Tiền thính Bạch Vương phủ, một nữ tử trẻ tuổi đang ngồi ở quý vị, chỉ thấy nàng người mặc một bộ đạm lục sắc thêu liên văn, thân lưu vân váy nhuộm cùng mày nhưng lại đậm hơn, mỹ nhân kế, yên chi nhà, ngồi ngay thẳng, nói không hơn khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng khí độ nhã nhặn lịch sự thanh nhã muốn giấu cũng không giấu được. Có thể nói là chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa. Đến Ôn Nhu cũng có đến 3 phần tán thưởng. Trầm Tiểu Thư đến, Ôn Nhu để Trầm Tiểu Thư đợi lâu. Quả nhiên là Ôn Nhu thất kính. Ôn Nhu bước vào tiền thính. Đầu tiên là bị khí chất của Lục Y mê hoặc. Sau đó mới xin lỗi cười nói. Lục Y gặp qua Bạch Vương Phi. Bạch Vương Phi an hảo. Nghe được thanh âm Ôn Nhu, Trầm Lục Y lập tức từ trên ghế đứng lên, hướng Ôn Nhu phúc phúc thân. Trầm cô nương không cần đa lễ, ngồi là được rồi. Ôn Nhu hướng Trầm Lục Y làm một động tác đỡ, liền ngồi xuống chủ vị, liền có thị nữ nhanh nhẩu đặt một ly trà nóng ở bàn nhỏ bên tay nàng. Lục Y tà qua Bạch Vương Phi, Trầm Lục Y mỉm cười, lại ngồi xuống ghế. Chẳng hay Trầm cô nương tìm đến Ôn Nhu, vì chuyện gì? Ôn Nhu tuy là có thể phỏng đoán nhân tâm, thế nhưng chỉ gặp mặt một lần, thật đoán không ra Trầm Lục Y tìm nàng vì chuyện gì. Trầm Lục Y có chút muốn nói lại thôi. Sáng nay trong vương phủ trừ tử có làm điểm tâm mùi vị không tệ, Yên Thủy Các ta vẫn còn một ít. Không biết Trầm cô nương có hứng thú đến Yên Thủy Các của ta nếm thử. Ôn Nhu cười đến Nhu Hòa. Lục Y từ nhỏ liền thích điểm tâm, có thể nếm thử điểm tâm của Bạch Vương phủ, vô cùng tốt. như vậy Lục Y liền tà qua Bạch Vương Phi trước. Đã như vậy, Trầm cô nương theo ta đến Yên Thủy Các. Ôn Nhu nói xong, cùng Trầm Lục Y một lượt bước về phương hướng Yên Thủy Các. Trầm cô nương, có gì bất tiện không thể nói trước mặt người. Đến Yên Thủy Các, Ôn Nhu để Duẫn Nhi mang điểm tâm sáng này chưa dùng đến. Duẫn Nhi đi, Ôn Nhu liền nhìn đáy mắt Trầm Lục Y có chút sầu bi hỏi. Bạch Vương Phi chỉ cần gọi khêu danh của Lục Y là được. Vương Phi vẫn khách khí xưng hô Lục Y, nhưng thật ra Lục Y rất là câu nệ. Trầm Lục Y nhợt nhạt cười, con ngươi nàng tựa hồ hàm chứa sầu bi, khóe miệng nàng cười yếu ớt. Bỗng nhiên để Ôn Nhu nhận ra được lệ mỹ nhân, khiến kẻ khác thiết hận không thôi. Cùng lần đầu nhìn thấy thì trắng trong thuần khiết đạm nhiên, một loại vị đạo say hoặc lòng người. Mà nàng mới có thể nhìn được đáy mắt sầu bi của Trầm Lục Y, bởi vì nàng nhìn ra được Trầm Lục Y đang cực lực che giấu loại sầu bi này dưới đáy lòng. Nàng vì sao mà sầu bi? Cũng không biết Lục Y năm nay bao nhiêu xuân xanh. Lục Y năm nay 18 trên, Ôn Nhu năm nay cũng 18. Đã như vậy, Lục Y cũng không nên gọi ta là Bạch Vương Phi. Ngày sau chúng ta liền lấy khuê danh làm xưng hô thế nào? Cúng kính không bằng tuân mệnh. Trầm Lục Y cười đến dịu dàng. Trong tay Trầm Lục Y đang cầm một ly trà, hé ra ảnh ngực của khuôn mặt sầu bi trong nước trà thâm lục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, thỉnh Triệu Tử Vương. Ngoài cửa sổ có hoa mai điêu linh, chậm rơi xuống đất, trên đất đầy hương mai. Phòng trong mỹ nhân an tĩnh nói chuyện với nhau, có thể nói là một bức họa xinh đẹp mà tĩnh mịch. Thế nhân cho rằng Hoàng Tường Chi nội là Bích Hải Lam Thiên, thứ mà người bên ngoài mong mỏi một đời muốn có được, mà Hoàng Tường thật cao, cũng là nơi mỗi nữ tử mong muốn, vì sao chỉ có Lục Y không cảm thấy vậy? Trầm Lục Y khổ sáp cười, hôm nay Vương Thượng cần lấp đầy hậu cung, Hoàng Bảng trương cáo, nữ nhi quan gia đủ tuổi muốn trở thành nữ, cô nương các tiểu thư ở đế đô vui vẻ vì Vương Thượng tuyển tú mà chuẩn bị. Gia phụ cùng gia mẫu cũng vì Lục Y chuẩn bị, mà Lục Y cảm thấy ngực như bị vật gì đè nặng rất khó chịu, muốn cùng ai nói một chút, lại cũng không biết nói cùng ai, không khỏi nghĩ tới Nhu Nhi, tự giác duy nhất một mình Nhu Nhi có thể hiểu được tâm tư của Lục Y vậy, vì vậy không mời mà tới, mong rằng Nhu Nhi không trách Lục Y làm phiền. Ánh mắt của Ôn Nhu vẫn dừng lại trên mặt sầu bi của Lục Y, nghĩ thầm nếu nàng là nam nhân, lúc này cho là trong lòng ba đảo mênh mông, không khỏi làm nàng liên tưởng đến táng hoa tích hoa của Đại Ngọc. Mà nàng, Trầm Lục Y, một nữ tử thời cổ, cư nhiên sẽ có nghĩ cách không giống với những nữ tử bình thường khác. Nói vậy trong thiên hạ này, không có nữ tử nào không mơ ước đến cuộc sống trong hoàng tường, chỉ mỗi nàng là không, quả nhiên là người đế nàng tán thưởng. Trầm đại nhân là binh bộ thượng thư, Lục Y cũng nằm trong nhóm tú nữ. Lục Y phải vui vẻ mới đúng, tại sao lại sầu bi như vậy? Tuy rằng đoán được ý nghĩ trong lòng Trầm Lục Y, nhưng là vẫn muốn nghe nàng chính miệng nói ra. Mà nàng tìm đến nàng là vì muốn trấn áp ý nghĩ trong lòng, hay là muốn chống lại số phận? Lục Y chẳng bao giờ cuộc sống trong hoàng thành, Lục Y hướng tới là cuộc sống cử án tề mi, tương kính như tân, nhất sinh nhất thế một đôi. Nói đến đây, khóe miệng Trầm Lục Y cười lên một nụ cười mang vị đạo thống khổ, trong con ngươi dần dần thoáng hiện oánh quang. Thế nhưng Lục Y biết đây bất quá là huyễn tưởng của Lục Y, tuyệt không thể thành hiện thực. Cũng biết ý nghĩ như vậy sẽ bị người đời khinh bỉ. Thế nhưng, Nhu Nhi, ngươi có thể hiểu được sao? Ta hiểu được. Nhất sinh nhất thế một đôi, đây đối với nữ tử thời cổ mà nói, có thể nói là một giấc mộng. Cũng hầu như không người dám tố mộng như vậy. Cũng không phải là nam tử trên đời này đều là trần thế mỹ. Chỉ là tập tục lễ giáo lâu dài như vậy. Hầu như không người dám có giấc mộng xa vời này. Bất quá là tự rước đau lòng mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, đáy lòng nàng lại có cách nghĩ hoang đường như vậy. Chẳng biết tại sao, Lục Y nghĩ Nhu Nhi chắc chắn hiểu được nghĩ cách hoang đường này của Lục Y. Ý nghĩ như vậy trong mắt những người khác, bất quá là chê cười một hồi. Một giọt lệ từ khóe mắt của Trầm Lục Y chảy xuống, nàng vội vàng dùng khăn che lại. Cho dù Lục Y ý nghĩ như vậy, cũng chưa chắc tìm được nam tử có cùng nghĩ cách với Lục Y. Kết quả là, vẫn là một giấc mộng của Lục Y. Lục Y, không biết có câu ta có làm hay không vấn. Quả thực, ở thời đại này tìm được một nam tử như vậy, sợ là nan, tựa như thuốc dẫn của Lục Hồn Quy. Có thể gặp, không thể cầu. Nhu Nhi vấn, trầm Lục Y phát giác bản thân thất thố, lau khô khóe mắt, cười yếu ớt khẽ gật đầu. Lục Y vì chuyện tuyển tú mà sầu bi như vậy, trong lòng có đã có người ngưỡng mộ. Nếu không có người trong lông ép, vì sao có thể đau buồn như vậy? Có thể nói là tình năng động nhân, tình có thể gây tổn thương cho người. Nếu là vô tình, sao đau lòng? Nhu Nhi nói đùa, Lục Y trong ngày thường trong phủ thêu tranh, làm sao có người trong lòng? Nói như vậy, Nhu Nhi vẫn là không nên hỏi nữa. Nếu để cho người khác nghe được, sẽ liên lụy tới gia phụ. Đáy mắt Lục Y dần hiện ra kinh hoàng, không giống làm bộ. Bất quá là Lục Y suy nghĩ mà thôi, có lẽ là trong ngày thường xem thơ từ nhiều, dễ đau buồn. Lục Y lúc này không cần đau buồn như vậy, nếu là thật đến hoàng tường, tương lai chưa chắc như người nghĩ như vậy. Còn nếu là vương thượng vô tâm với người, liền cũng có thể tuyển tú, có thể tìm người trong lông ép, có phải là hay không có chút kỷ nhân ưu thiên. Ôn Nhu khẽ cười, tâm trạng lại có nghĩ cách. Lần này trầm Lục Y tìm đến nàng, theo như lời nói để cho nàng nghĩ có chút không diễn ý, mà nàng phát hiện không ra trên người trầm Lục Y có chút dị dạng không thích hợp, liền không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên viện lý do thoái thác. Nhu Nhi rộng rãi, Lục Y làm không được như Nhu Nhi vậy. Trầm Lục Y nâng ly trà lên, khẽ uống một hớp, như trước sầu não. Ôn Nhu nhất thời trầm mặc. Bỗng nhiên thấy ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, khóe miệng cười yếu ớt không khỏi rũ xuống. Sau một khắc, thanh âm của Lãnh Triệt không nóng không lạnh từ ngoài cửa truyền đến, phía sau lộ ra bộ mặt khẩn trương của thị nữ. Liếc mắt y phục trước ngực hắn còn dính vết mực, nghĩ hắn đừng đừng là Bạch Vương vận y phục dính mất, thật là mất đi phong nhã. Đang muốn gọi Duẫn Nhi vì hắn chuẩn bị xiêm y sạch sẽ, bên tai liền truyền đến thanh âm thanh nhã trầm tĩnh của Trầm Lục Y. Lục Y gặp qua Bạch Vương gia. Bạch Vương gia an hảo. Trầm Lục Y đứng lên, lúc này đối với Lãnh Triệt hơi phúc thân. Lãnh Triệt lúc này mới chú ý tới trong thính tử còn có người khác, trên mặt luôn luôn ít có ôn hòa, một khắc nhìn thấy Trầm Lục Y trong nháy mắt biến mất. Không cần đa lễ, Lãnh Triệt thản nhiên nói. Không nghĩ Vương Phi có khách nhân ở đấy, ngược lại ta quấy rối hứng thú của các ngươi. Nhu Nhi, Bạch Vương ra tìm ngươi có việc, Lục Y liền nên rời đi chứ. Đa tạ Nhu Nhi chịu nghe Lục Y giải tỏa phiền muộn trong lòng. Trầm Lục Y không dám liếc mắt Lãnh Triệt, sợ bị dung nhan kinh người của hắn tổn thương mắt, chỉ cảm kích Ôn Nhu. Ôn Nhu đãi khách không chu toàn, mong rằng Lục Y chớ trách mới đúng. Ôn Nhu cười, cũng không vui liếc mắt Lãnh Triệt. Nhu Nhi khiêm tốn rồi, Lục Y nên rời đi chứ, ngày sau có thời gian lại đến cùng Nhu Nhi tọa đàm. Trầm Lục Y nói xong, xoay người hướng Lãnh Triệt phúc phúc thân mới ly khai. Chỉ là thời khắc này ánh mắt Ôn Nhu dừng lại vết mực trên y sam của Lãnh Triệt, không có nhìn thấy Trầm Lục Y rời đi cước bộ có chút vội vã. Vương gia đến Ngọ Thiện cũng không có thời gian dùng, làm sao hiện nay có thể xuất hiện ở Yên Thủy Các này của Ôn Nhu. Ôn Nhu ôn hòa nói, xoay người ngồi xuống ghế của mình, trễ chút phải tiến cung một cớ huyết, đến hoán thân xiêm y. Lãnh Triệt nghiêm trang đáp trà, thuận tiện tới nhìn nàng một cái xem nàng còn giận hắn không, bất quá tựa hồ vẫn còn tức giận. Không thể tưởng A Nhu có khách, quấy rầy hứng thú của các nàng rồi. Nữ tử tự xưng Lục Y kia, là ai? Vì sao mà đến? Vì sao nhìn thấy hắn vội vã rời đi? Vương gia có thể trễ chút mới đến. Ôn Nhu như trước nói xong vân đạm phong khinh, nàng không phải là bởi vì sự xuất hiện của hắn quấy rồi các nàng mới như vậy. Bất quá là nghĩ hắn quá không thể để nàng bớt lo lắng, nàng không cần thiết cho hắn xem sắc mặt tốt. A Nhu không phải đã nói, buổi chiều liền không cho ta bước vào Yên Thủy Các một bước sao? Không muốn lại khiến nàng tức giận, sở dĩ hắn lựa lúc này tới. Bằng không nếu là mặc một y phục dính mực tiến cung diện thánh, sẽ mất thể thống. Duẫn Nhi, tìm y sam sạch sẽ đem đến cho vương gia, để hắn hoán. Ôn Nhu có chút hụt hơi, lại một lần nữa phất tay áo xoay người ly khai. Nàng thực sự không nghĩ ra đầu óc của hắn đến tột cùng là lớn lên thế nào, vì sao đối với có một số việc tựa như không có đầu óc như vậy. Lãnh Triệt nhìn Ôn Nhu đi, nghĩ không thích hợp, liền cũng đi theo. Duẫn Nhi len lén thở dài, nàng thế nào đã cảm thấy đầu óc của vương gia và tướng mạo của hắn có chút không tương xứng, lẽ nào phía ngoài đồn đãi đều là thật. Thế nhưng vương phi làm sao sẽ để ý bệnh vương gia không đúng tí nào. Quá kỳ quái. Duẫn Nhi không hiểu lắc đầu, đi lấy y sam. Chỉ thấy Ôn Nhu tiến vào trong, Lãnh Triệt đưa tay kéo lại cánh tay của Ôn Nhu. Sau đó Ôn Nhu lập tức cảm thấy trên vai một trận ấm áp truyền đến. Cúi đầu vừa nhìn, Lãnh Triệt đem áo khoác trên vai hắn cởi xuống vì nàng phủ thêm. Trời lạnh, trở về phòng nhanh một chút, ta không đến quấy rầy nàng mới đúng. Nghe Lãnh Triệt nói, Ôn Nhu không khỏi khẽ cười ra tiếng, cười đến mặt nàng hờn giận cũng biết mất, mỉm cười nói, xỏa đầu gỗ. Sau đó Ôn Nhu cầm tay của Lãnh Triệt, đem ngũ chỉ đan vào trong khe tay hắn. Lãnh Triệt bỗng nhiên nắm lấy tay nàng Ôn Nhu, 10 ngón siết chặt. Ôn Nhu êm ái cười nói, đi thôi, một lượt về phòng, ngươi càng không thể chịu hàn. Dứt lời, kéo Lãnh Triệt chậm rãi trở về phòng, mùi mai xông vào mũi, say nhân tâm, xuyên vào 10 ngón tay, khó có được an bình. Trong phòng lò sưởi vẫn đang cháy, âm thanh khẽ vang lên, Lãnh Triệt khom người dùng chùy đẩy than trong lò sưởi. Sau đó lấy trà gừng Duẫn Nhi bưng tới tự mình châm rồi mang đến cho Ôn Nhu. Hiện nay hắn ngoại trừ không thể như trước bồi bên người nàng, đối với nàng có thể nói là sợ nàng ngã khỏi lòng bàn tay, ngậm sợ hãi trong miệng, cực kỳ đông tích. Phân phó mang thức ăn dinh dưỡng bổ thân thể tốt nhất đến Yên Thủy Các. Ôn Nhu nhìn vài thứ kia nghĩ buồn cười, dáng vẻ này của hắn là cho nàng bổ thân thể, chẳng phải là đem nàng dưỡng thành mập mạp sao? Mới vừa rồi cô nương tự xưng Lục Y là thiên kim nhà nào? Đợi Ôn Nhu uống xong trà gừng ấm người, Lãnh Triệt mới ngồi xuống bên người nàng, đẩy ra nghi vấn dưới đáy lòng, vì sao, chuyện gì mà đến? Đại thiên kim binh bộ thượng thư, vì việc của nữ tử mà đến, không phải đại sự. Ôn Nhu nhìn chằm chằm con ngươi Lãnh Triệt hàm chứa trầm tư thâm thúy, ánh mắt trầm tĩnh mà sáng quắc. Đừng lo nàng có suy nghĩ gì, chỉ cần ngươi đem tâm đặt ở quốc sự là được, còn lại, có ta. Lãnh Triệt khẽ gật đầu, cầm tay của Ôn Nhu đặt ở trên đầu gối. Chỉ là tuyển tú sắp đến, chúng nữ tử đều có thể là nội gián do Thái Hậu xếp vào bên người vương thượng, phải phòng. Trầm Lục Y, binh bộ thượng thư chi nữ. Binh bộ thượng thư từ trước đến nay trung trực, nữ nhi của hắn là một trong những nữ tử được chọn làm vương hậu, cho là không nên nghi. Thế nhưng vì sao trong lòng luôn có một loại nghĩ cách không nói ra được. Hiện nay có thể có phát hiện người không ổn. Ôn Nhu đương nhiên biết hắn lo lắng. Lãnh Triệt khẽ lắc đầu, sau đó thấy Ôn Nhu cau mi tâm lại, không khỏi trấn an cười nhạt nói, A Nhu không cần lo lắng. Tuy là Thái Hậu thành công xếp đặt nội gián bên người vương thượng, chúng ta cũng có thể có ngày diệt trừ Thái Hậu. Bất quá là hiện nay cần phải đề phòng mà thôi. Bởi vì bọn họ đang chuẩn bị dụ Thái Hậu xuất động, lúc nhất cử kích chi. Về phần quan hệ của nàng ở triều đình Đại Di từng sợi, bọn họ cũng đang âm thầm diệt trừ. Được rồi, canh giờ không còn sớm, ta đương tiến cung, ngày mai vương thượng quan lễ, còn có nhiều chuyện phải để ý. Lãnh Triệt chậm rãi đứng lên, dừng một chút, sau đó lại bổ sung, bữa tối không cần chờ ta. Sớm đi nghỉ ngơi, ta có lẽ sẽ về trễ. Lãnh Triệt nói xong liền muốn đi, vừa cất bước bị Ôn Nhu gọi lại. Lãnh Triệt quay người lại. Hôm nay Hoàng Quyền Hải Quốc Tam Phương phân thủ, cho là thời cơ tốt để Đại Di biến pháp. Bỏ qua cơ hội tốt như vậy, sợ là khó tìm được nữa. Ôn Nhu rất là nghiêm túc. Biết, chỉ là hôm nay tất còn phải đề phòng Hải Quốc lần thứ hai đột kích. Lần thứ hai đột kích. Lần này Hải Quốc xuất binh Đại Di, đã vô cớ xuất binh, thiên hạ thảo phạt mới đúng, huống hồ quốc gia bại binh, làm sao còn có dáng vẻ bệ vệ lần thứ hai đột kích. Hôm nay đối mặt thiên hạ đại tranh, các quốc gia tương hỗ hy vọng, vô cớ xuất binh cũng có thể nổi danh thay thế, biên quân đại di tinh tráng chi binh, Hiệp Lăng đạo mặc dù thắng Hải quốc, cũng thắng thảm, binh không chết cùng là thương, mà mặc dù biên quân chưa ngã, chỉ có 10.000 người có thể dùng, làm sao chống đỡ được gót sắt chi quân của Hải quốc. Hải quốc có Thái hậu, biết được thực lực của đại di ra sao, hôm nay không chỉ có không thể biến pháp công khai, còn phải thời khắc đề phòng động tác của Hải quốc. Mâu quang của Lãnh Triệt âm trầm, điều chúng ta có thể làm, chỉ có thời rời thế dịch. Thời rời, thế dịch. Một lời Lãnh Triệt đem thực lực quốc gia của đại di gột tà, Ôn Nhu cũng không khỏi không một lần nữa đánh giá. Nghe Lãnh Triệt nói không khỏi rơi vào trầm tư. Quốc sự có ta, không cần A Nhu hao tổn tinh thần, A Nhu chỉ cần dưỡng hảo thân thể là được. Lãnh Triệt giơ tay lên dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Ôn Nhu. Được rồi, ta đi. Lãnh Triệt đi rồi, Ôn Nhu lâm vào trong trầm tư, nghĩ làm sao đánh vỡ đại cục thiên hạ này. Thế nhưng dù có đối sách, không thể dùng chi quân cũng vô dụng. Làm sao mới có thể đẩy tốc độ nhanh nhất chỉnh huấn một đội tinh quân? Bỗng nhiên, trong đầu Ôn Nhu lóe ra khuôn mặt trương anh khí bộc phát của Tử Vương. Buổi chiều Lãnh Triệt chưa có trở về phủ, vẫn như cũ là Tiểu An Tử chạy đến trước mặt Ôn Nhu báo. Sự tình trong cung quá nhiều, Bạch Vương ra hai ngày này không thể phân thân hồi phủ. Ôn Nhu để túc ra theo Tiểu An Tử tiến cung. Tiểu An Tử cũng chưa nói Bạch Vương ra không cần túc ra hầu hạ, liền ứng tiếng, cùng túc ra hồi cung. Ngày mai, đại điển quan lễ của Vương Thượng, Thái Hậu trình ấn tỳ thực quyền. Vương Thượng trước Thái Miếu nhất lấy ấn tỳ. Các đại thần nghe Vương Thượng dõng dạc thế thốt, trong lòng khiếp sợ hơn càng dâng trào, nhiều nhất là trong lòng giật mình. Nhìn Đế Vương nghiêm nghị đứng ở huấn chính thạch, các đại thần nghĩ đại di rốt cục cũng nghênh đón hưng thịnh chi quân, vận mệnh quốc gia của đại di tất nhiên cũng sẽ hưng thịnh. Ban đêm, Loan Hoàng cung an tĩnh đến đáng sợ. Một chiếc xe ngựa từ cung chỗ yên tĩnh chậm rãi lái ra khỏi hoàng cung. Hai ngày sau, đám triều thần còn chưa từ một người làm quan cả họ được nhờ hoãn quá thần lai, liền nhận được hoàng mệnh, nói là từ nay trở đi cử hành đại triều hồi, đến lúc đó ban bố tân nhất ba pháp chế của đại di. Đám triều thần ồ lên đều chạy đi tham khảo, có loại cảm thấy bất an, chế pháp của đại di gần trăm năm vẫn chưa thay đổi, lần trước biến pháp không biết hầm nấu bao lâu cũng không ít người phản đối. Biến pháp lần này sẽ thế nào? Mà triều thần khiếp sợ hơn chính là toàn bộ đế đô đều kinh hãi, đủ loại quan lại đều là hoảng loạn. Bách tính cũng một người làm quan cả họ được nhờ, mặc dù còn không biết pháp chế mới ra sao, thế nhưng biến pháp gần trăm năm bị người xấu làm hỏng vẫn chưa được truyền bá. Hiện biến pháp này lại sẽ thay đổi bách tính thế nào? Làm sao bọn họ có thể vui vẻ được? Đại triều hội vừa qua, hoàng bảng liền dán khắp nơi, bách tính khiếp sợ mà trầm tĩnh thật lâu. Ngay sau đó một người hô trước, muôn năm, trong vòng đế đô liền bộc phát ra tiếng hoan hô như nước lũ chảy không ngừng. Có người còn hướng hoàng bảng quỳ xuống, lão lệ tung hoành, vẫn chưa tin tưởng lời nói trên hoàng bảng, còn niệm đi lại những dòng chữ trên hoàng bảng. Nhưng mà, tuy là bách tính vui vẻ cảm động đến kinh thiên động địa, các nguyên lão triều đình kết thật thật bị tân pháp này khiếp sợ, sau đó cho đòi đám triều thần đối với biến pháp lần này có dị nghị, cầm Bạch Lăng huyết thư trong tay ở trước sân rộng đại điện chờ lệnh, quỳ thỉnh Vương Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Là bọn hắn quỳ một ngày một đêm, đều không thấy Vương Thượng xuất hiện, thậm chí ngay cả thân ảnh của Thừa tướng Bạch Vương cũng không nhìn thấy, không khỏi chuyển đến quỳ trước Loan Hoàng cung của Thái Hậu. Vương Thượng bên trong thư phòng, Lãnh Triệt đã cùng Lãnh Hạo trắng đêm trò chuyện với nhau không biết mấy ngày, biết được triều thần cắt tay viết huyết thư chờ lệnh cũng thờ ơ, biết được đi tìm Thái Hậu chờ lệnh cũng tùy ý, đây là hiệu quả bọn hắn muốn đạt được, thế nhưng cũng biết tai họa gần phủ xuống, bọn họ hiện nay phải làm, vẫn là mang tai họa này phân bố rộng, sau đó tự định ra đối sách. Vương Thượng, hạ chỉ cho đòi Tử Vương hồi cung. Ánh mắt của Lãnh Triệt nặng nề nhìn chằm chằm địa đồ của đại di treo trên vách tường bên phải thư phòng, lạnh lùng nói: "Nếu triệu hồi Tam ca, biên quan ai đến thủ?" Lãnh Hạo sầu lo: "Thì là Hải quốc có động, cũng sẽ không tại nhất thời nhất khắc, biên quan tự có lương tướng, vương thượng không cần lo lắng. Đối với quân sự, tam đệ nếu như so với hắn biết được càng rõ ràng hơn, phải triệu hồi một lượt thương nghị. Lãnh Hạo đồng ý nghĩ cách của Lãnh Triệt, gọi Tiểu An Tử, thay chấm bút thư, tốc cho đòi tử vương hồi cung. Tiểu An Tử cung kính lĩnh mệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, gặp lại Huyền Vương ôn nhu để thị nữ đem Mỹ Nhân Tháp đặt gần dưới cửa sổ, lúc này nằm ở Mỹ Nhân Tháp, khéo tay khẽ đặt ở trên bụng, một tay cầm sách, hai mắt khép hờ, ánh nắng chiếu xuống mí mắt hạ xuống một tầng phiến ảnh, làm như đọc sách mệt mỏi, bất chi bất giác đã ngủ. Ban bác quang ảnh rơi xuống trên người ôn nhu, đem nàng làm cho an bình mà trầm tĩnh. Vương phi, vương phi, bên ngoài vương phủ rất náo nhiệt, người có muốn hay không đi ra ngoài nhìn một cái? Duẫn Nhi cười kích động từ ngoài phòng chạy vào, khi nhìn đến ôn nhu nằm trên mỹ nhân tháp sắp ngủ không khỏi lập tức chớ có lên tiếng, vội vã phóng nhẹ cước bộ, đi tới bên giường lấy chăn đắp cho ôn nhu. Chỉ là nàng quay người lại, liền ôn nhu đã ngồi dậy, ngước mắt nhìn nàng. Ôn nhu giơ tay lên che ánh mặt trời chói mắt, sau đó đè mi tâm, bất quá là cảm thấy có chút mệt mỏi, dĩ nhiên đã ngủ. Nàng đã bao lâu rồi không có ngủ ngon như vậy, có lẽ là ngày thanh nhàn nhiều hơn trước rồi. Vương phi làm sao tỉnh, không ngủ thêm một chút? Mấy ngày nay tiểu thấy người cả ngày đều đọc sách, chưa từng thấy người nghỉ ngơi tốt. Duẫn Nhi trong tay cầm chăn, quan tâm nói rằng, nô tỳ đánh thức vương phi. Cùng ngươi không quan hệ. Ôn nhu đem sách trong tay buông xuống, đứng lên đi tới ngoài phòng. Bên ngoài làm sao vậy? Hồi vương phi, từ lúc vương thượng trương tố cáo hoàng bảng tân pháp chế, bên ngoài mà bắt đầu náo nhiệt, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Nghe nói tối nay bách tính đế đô muốn làm chơi tờ nhân gian. Vừa nói đến náo nhiệt của bên ngoài, Duẫn Nhi không khỏi mặt mày rạng rỡ, làm như cũng bị bầu không khí vui vẻ náo nhiệt bên ngoài bầu lây. Còn có a, người bên ngoài không chỉ có tán dương vương thượng, còn có tán dương vương gia chúng ta. Nói là tân pháp chế này nhất định là vương gia có công lao lớn nhất. Tranh nhau nói lúc thanh vương gia ở thừa tướng vị, bọn họ trong ngày thường đến nói cũng không dám ở trên phố nhiều thêm một lời. Toàn bộ đế đô đều ám âm u, mà vương gia chúng ta vừa lên vị, không chỉ có thắng gót sắt hải quốc ở biên quân, chấn nhiếp thiên hạ, để đại di hãnh diện một phen, hiện nay còn ban bố chế độ đủ để mỗi người phấn chấn. Vậy làm sao có thể không nói đó là công lao của vương gia chúng ta? Mọi người còn nói a, lúc trước đồn vương gia không đúng tí nào, nhất định là ai đó cố ý phỉ báng, nghe nhầm đồn bậy. Còn có hiện tại khắp nơi đều hô to vương thượng muôn năm, thừa tướng vạn tếu, còn có a. Duẫn Nhi phảng phất như cái máy hát mở không ngừng, thao thao bất tuyệt nói với ôn nhu những thứ mình nghe được. Ôn nhu chỉ là cười yếu ớt nghe, cảm thấy Duẫn Nhi nói mệt rồi, liền đem một ly trà đưa cho Duẫn Nhi. Lúc này Duẫn Nhi mới phát hiện bản thân nói nhiều, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, tiếp nhận trà ôn nhu đưa tới, cúi đầu uống. Tân pháp chế ban bố rồi sao? Không phải nói trong lúc này loạn trong giặc ngoài không thích hợp ban bố tân pháp sao? Hắn không phải là người chưa thâm tư thục lự hành sự lỗ mãng, tố như vậy, tất kinh qua thâm tư thục lự, nghĩ đến có thể hắn muốn lấy phương pháp này dẫn Thái hậu lần thứ hai hành động, sau đó có thể đem một lưới bắt hết, bởi vì Thái hậu tất biết dùng hết mọi thủ đoạn cản trở tân pháp đẩy mạnh, nàng suy đoán như vậy cũng là vô dụng. Chỉ có chờ hắn trở về mới có thể biết được đáp án, mà đối với tân pháp, bách tính vui mừng là nên, nếu là bách tính phản đối, còn nói tân pháp thế nào? Nàng là muốn đi ra xem cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài một chút, nhìn bách tính rốt cuộc là có bao nhiêu ủng hộ tân pháp. Bên ngoài rất là náo nhiệt sao? Đi ra ngoài đi một chút, biết được tâm tư của bách tính, cũng không tệ. Vương phi muốn đi ra ngoài nhìn một cái sao? Tối nay trò chơi dân gian nhất định sẽ so với đêm trừ tịch còn náo nhiệt hơn.